Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 18, tám ta đã không thể chờ đợi. 2.300 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đội tuyển quốc gia tại Trùng Khánh thủ huấn trực tiếp lên đại lượng. Cái này dẫn đến rất nhiều mới từ thi đấu vòng tròn chinh chiến trở về hàng tuyển thủ quốc gia nhóm. Đều khổ không thể tả, nhưng tất cả mọi người cũng đều rõ ràng. Đây là vì điều chỉnh trạng thái, ứng phó sau đó Asian Cup. Nguyên bản không ít người đều lo lắng Dương Dương, cũng không có tại đội tuyển quốc gia cường độ cao huấn luyện bên trong mệt mỏi nằm xuống. Bởi vì huấn luyện như thế cường độ đi theo Ajax đội một lúc so sánh, cũng không tính mạnh, hắn đã sớm thích ứng. Mà nhìn thấy Dương Dương ứng phó lên huấn luyện đến thành thạo điêu luyện nhẹ nhõm bộ dáng, rất nhiều tuyển thủ quốc gia nhóm cũng không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Có thể đại biểu Ajax tại Champions League trong trận chung kết ra sân, cũng đánh vào tuyệt sát cầu, há lại sẽ là hữu danh vô thực. Đội tuyển quốc gia thủ trận khởi động, 6-0 đại thắng Lebanon. Nhưng Dương Dương cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Hắn là tại hạn nửa chàng chương 7 sau 15 phút mới dự bị ra sân. Lúc ấy điểm số đã là 5-0. Aaron Hahn lúc này an bài Dương Dương ra sân mục đích rất đơn giản. Chính là hy vọng hắn có thể làm quen một chút đồng đội, tìm một chút nhịp điệu thi đấu. Đồng thời cũng mượn nhờ Dương Dương đến rèn luyện một chút hắn tưởng tượng bên trong 4-3-3 trận. Hình, đánh xong Lebanon ngày kế tiếp, đội tuyển quốc gia lại ngồi chuyến bay trở về Bắc Kinh. Trực tiếp tiến vào Hương Hà căn cứ tập huấn, ngày 9 tháng 7 giữa trưa, đội bóng bay hướng Hồi Hột, chuẩn bị ngày thứ 2 giao đấu UAE trận khởi động. Lần này Dương Dương vẫn là không có xuất ra đầu tiên. Đội tuyển quốc gia đội hình ra sân như trước vẫn là 4-4-2. Mà lại cơ hồ là tận phái chủ lực xuất ra đầu tiên. Kết quả hơn nửa hiệp bị đá rất tồi tệ. Song phương đánh thành không so với không. Mà giữa trận lúc nghỉ ngơi, Trung Quốc đội ngay cả đổi 3 người, trực tiếp dẫn đến đội bóng bất ổn. Hậu phòng tuyến hiệp phòng xuất hiện sai lầm, bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh vào một cầu. Sau đó Quốc Túc bắt đầu phản công, nhưng cũng vẫn không thể nào phá khung thành đạt được. Ngược lại là tại phút thứ 60 bị đối phương lại lần nữa nắm lấy cơ hội. Tiến một bước khuếch trương điểm số lớn vì 2-0. Ngay tại UAE sĩ khí tăng cao thời điểm, đội tuyển quốc gia rốt cục lật về một ván. Khoảng cách UAE cái thứ hai dẫn bóng vẻn vẹn quá khứ 3 phút. Trịnh Chí liền lợi dụng một lần trước trận đá phạt cơ hội, trực tiếp phá khung thành đạt được, đem so với phân sửa vì 1-2. Thứ 70 phút thời điểm, Aaron Hahn lại một lần tiến hành thay người. Dương Dương, Tôn Tế Biển cùng Chu Đình 3 người thay thế ra sân. Đội bóng chiến thuật đấu pháp lại lần nữa chuyển biến thành 4-3-3. Từ Dương Dương cùng Trịnh Bân đảm nhiệm hai cánh, Lý Nghĩa đá đơn tiên phong. Giữa trận ba tên cầu thủ theo thứ tự là Triệu Tuấn Chiết, Chu Hải Bân cùng Tôn Tế Biển. Sau lưng Dương Dương phải hậu vệ biên là Ngụy Tân. Phòng thủ rất vững vàng, nhưng mũi tiến công cống hiến không lớn. Aaron Hahn cho Dương Dương chỉ lệnh chính là đem hết toàn lực tiến công đối phương cánh trái. Đã sớm nhẫn nhịn một cỗ kình, tranh tài khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Dương Dương không tiếp tục cô phụ huấn luyện viên trưởng kỳ vọng cao, vừa vào sân liền dùng một lần phi thường sắc bén cánh phải người cầu phân qua, trực tiếp qua rơi mất UAE hậu vệ trái. Thắng được fan bóng đá nhất trí lớn tiếng khen hay. Sau đó Dương Dương bên phải đường biểu hiện được càng ngày càng sinh động. Nhưng phàm là đến từ giữa trận truyền bóng có thể cho đến dưới chân của hắn, hắn đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Liên tiếp lấy sắc bén tốc độ, xuất sắc đột phá năng lực, đem UAE phòng tuyến quấy đến rối tinh rối mù. Cũng tại phút thứ 83 lúc, cánh phải truyền bên trong vùng cấm địa, Lý Nghĩa phía trước cầu môn đoạt điểm chính xác, đem so với phân san đều tỷ số. Dương Dương biểu hiện xuất sắc cũng rất nhanh hấp dẫn UAE phòng thủ lực chú ý. Có thể coi là như thế, Dương Dương vẫn tại thứ 88 phút lúc, lợi dụng một lần cánh phải cơ hội đột phá, vọt tới ranh giới cuối cùng phụ cận. Mặc dù không thể đạt được đồng đội ủng hộ, nhưng như trước vẫn là đã kiếm được một góc cầu. Sau đó, lần này phạt góc cơ hội để Tôn Tế Biển tại vùng cấm địa bên trong bị đối phương dẹp đi. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Trịnh Chí chủ phạt trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 3-2, lạc hậu 2 cầu, ương ngạnh nghịch chuyển. Quốc Túc trận thứ 2 trận khởi động biểu hiện cũng không gọi người vừa ý. Nhất là đội bóng phòng thủ phương diện, rất là để cho người không yên lòng. Ngược lại là tiểu tướng Dương Dương dự bị ra sân sau biểu hiện. Thắng được trong nước ký giả truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thành. Tại Quốc Túc từ hồi hột trở về Bắc Kinh ngày kế tiếp, Hương Hà Căn cứ khó được đối ngoại mở ra, nghênh đón nhân số không ít ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Còn có đội tuyển quốc gia nhà tài trợ Adidas, mỗi một cái mùa giải, mỗi một giới giải thi đấu trước đó, các nhà tài trợ đều sẽ vì mình đội bóng chế tạo một bộ hoàn toàn mới trang phục. Đội tuyển quốc gia nhà tài trợ Adidas cũng không ngoại lệ. Bọn hắn lần này cho Quốc Túc chế tạo Asian Cup chiến bào chỉ là nhỏ đổi khoản. Cùng trước đó chiến bào so sánh, chỉ là trước ngực đường cong hơi có biến hóa, thoạt nhìn như là hai thanh dính liền nhau loan đao, mà lại cùng quần áo chơi bóng nhan sắc, đều là màu trắng, nếu như không nhìn kỹ, thật rất khó phát hiện, nhưng chân chính có ý tứ chính là, ngay tại vài ngày trước Bồ Đào Nha, Hy Lạp chính là mặc cùng khoản quần áo chơi bóng trên giải Euro diễn hắc mã kỳ tích. Rihugo đội bóng một đường giết tới trận chung kết, cũng từ tiền đạo Charastier đánh vào chiến thắng một cầu, tối sầm đến cùng. Đáng nhắc tới chính là Charastier tại giải Euro biểu hiện xuất sắc về sau, rất nhanh liền bị Ajax coi trọng, cũng tại giải Euro trận chung kết về sau tuyên bố chính thức từ Werder Bremen đưa vào tên này giải Euro đoạt giải quán quân công thần. Đây là một bút bổ khuyết Ibrahimovic rời đội sau nặng cân dẫn viện binh. Adidas ở thời điểm này lựa chọn Hy Lạp cùng khoản chiến bào cho Trung Quốc đội. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt ngụ ý. Hy vọng Trung Quốc đội có thể giống Hy Lạp trên Asian Cup đoạt giải quán quân thành công. Nếu thật là như thế, kia Adidas liền kiếm lợi lớn. Ngoại trừ mời nước cầu thủ biểu hiện ra kiểu mới đội tuyển quốc gia chiến bào bên ngoài, Adidas châu Á tổng tài còn mang đến Adidas tổng bộ đặc phái nhiệm vụ. Vì Dương Dương đưa lên chuyên môn vì hắn lượng thân định chế giày chiến. Chúng ta phi thường vinh hạnh, Dương Dương trong năm qua thời gian bên trong, vẫn luôn người mặc chúng ta Adidas cầu giày. Vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia, vì Ajax chinh chiến sân cỏ, mà lần này, vì có thể tốt hơn thể hiện ra Dương Dương đặc điểm. Phát huy đầy đủ ra hắn tại tốc độ cùng cá nhân đột phá bên trên ưu thế. Chúng ta chuyên môn vì hắn chế tạo riêng một cái Trung Quốc đỏ F50 giày chiến. Theo Adidas châu Á, tổng tài trịnh trọng tuyên bố, tất cả mọi người không khỏi đều nhao nhao đem lực chú ý rơi xuống Dương Dương trên thân. Dương Dương cũng đã người mặc cái này một đôi căn cứ bàn chân của hắn kích thước. Hoàn toàn vì hắn chế tạo riêng giày chiến. Đứng trên đài, cũng hiện trường tiến hành mấy cái hoa thức tâng bóng động tác. Xem như phô bày cầu giày tác dụng, nhưng ở trận rất nhiều ký giả truyền thông cùng tuyển thủ quốc gia nhóm đều nhao nhao cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả liên đoàn bóng đá cùng đội tuyển quốc gia người đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn trước đó căn bản không biết có chuyện này. Thậm chí nhìn, Adidas chuyến này coi trọng nhất, cũng không phải là vì quốc gia đội đưa tới kiểu mới chiến bào, mà là muốn vì Dương Dương biểu hiện ra cầu giày. Mà cái này cũng là cái thứ nhất có thể để cho Adidas tài trợ cầu giày Trung Quốc hoạt động bóng đá. Viên, vẫn là năm nay mùa hạ giải Euro đêm trước vừa mới ban bố toàn một đời mới giày chiến F50. Đây chính là giải Euro bên trên chuyên cung cấp cầu thủ đứng đầu nhóm giày chiến. Có thể thấy được Adidas đối Dương Dương coi trọng trình độ. Dương Dương ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Mino Raiola đã sớm nói với hắn lên qua chuyện này. Ajax cùng Adidas tài trợ đàm phán tiến hành rất thuận lợi. Nhưng bởi vì Mino Raiola vận hành, Dương Dương người tài trợ là tách ra nói. Tạm thời tới nói, Adidas so Nike thêm gần một bước. Nhưng song phương tại cụ thể giá cả bên trên không có đàm khép. Adidas hy vọng có thể lấy mỗi tuổi 30 vạn euro giá cả ký Dương Dương. Cân nhắc đến Dương Dương tuổi tác, hợp đồng bên trong còn có nhất định tốc độ tăng điều khoản. Nhiều nhất có thể đến 50 vạn euro, 50 vạn euro cầu giày tài trợ. Cái này tại Trung Quốc giới bóng đá bên trong tuyệt đối coi là nặng cân. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương năm nay mới 17 tuổi. Tiền đồ vô hạn quang minh, nhưng Mino Raiola trước mắt còn không có cuối cùng gật đầu. Đàm phán vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, Dương Dương biểu thị mình cũng không có tham dự tục tầm đàm phán. Sau khi về nước vẫn luôn đang cố gắng huấn luyện cùng tăng lên mình. Tất cả mọi thứ đều là từ người đại diện cùng câu lạc bộ hỗ trợ xử lý. Ta thật cao hứng có thể thu được Adidas cầu giày. Tối thiểu nhất, điều này đại biểu lấy Adidas chính thức đối ta khẳng định. Đối với mình về chỗ về sau, hai trận khởi động đều là dự bị. Dương Dương biểu thị rất bình thường. Huấn luyện viên có cùng ta nói qua chuyện này. Ta dù sao cũng là mới đến. Hắn cho là ta hẳn là trước mau chóng quen thuộc đội bóng. Ta cùng cái nhìn của hắn rất bình thường nhất trí, mặc dù là dự bị, nhưng ta tin tưởng, ta có thể vì đội tuyển quốc gia làm ra cống hiến. Đối với Asian Cup, Dương Dương thì là lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong. Ta so sánh thi đấu tràn đầy đói khát, điểm này ta cũng từng đề cập với huấn luyện viên, ta đã có một đoạn thời gian không có tham gia chính thức so tài. Asian Cup đến để cho ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ta thậm chí đã không thể chờ đợi. Tại tranh tài không có đánh trước đó, ta không có cách nào nói nhất định có thể như thế nào. Ta chỉ có thể nói, toàn lực ứng phó, làm được tốt nhất, ta đem hết toàn lực trợ giúp đội bóng, đem Asian Cup lưu tại Trung Quốc. Mà đối với Dương Dương tỏ thái độ, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn cũng biểu thị mình phi thường rõ ràng. Hắn tình trạng phi thường tốt. Hắn khát vọng tham gia trận đấu. Ta hiểu rõ vô cùng. Nhưng ta còn cần cân nhắc càng nhiều. Hắn mới 17 tuổi. Tố chất thân thể so với người trưởng thành vẫn là có khiếm khuyết. Cho nên, chúng ta còn cần cẩn thận châm trước. Nhưng ta tin tưởng, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Dương Dương làm 25 tên tuyển thủ quốc gia bên trong duy nhất tiếp nhận Adidas tài trợ cầu thủ, để trong đội tuyển thủ quốc gia nhóm đều 10 phần hâm mộ. Cho dù là một chút thành danh nhiều năm tuyển thủ quốc gia, mặc dù không có nói rõ, nhưng nhìn về phía Adidas đưa tới vài đôi Trung Quốc đỏ giày chiến, rõ ràng đều 10 phần đỏ mắt, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Đây là Adidas từ Ajax bên kia đạt được Dương Dương bàn chân kích thước về sau. Vì hắn chế tạo riêng, những người khác căn bản không có cách nào mặc, chỉ có thể hâm mộ. Liên đoàn bóng đá thì là đối Adidas tài trợ Dương Dương một chuyện cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bởi vì Dương Dương cũng không phải là liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ. Trên lý luận liên đoàn bóng đá đối với hắn căn bản không có quyền quản hạt. Đương nhiên, bọn hắn có thể lựa chọn không chiêu mộ Dương Dương. Nhưng theo Dương Dương ở trong nước, fan bóng đá nhân khí càng ngày càng cao. Tại châu Âu đấu trường biểu hiện càng ngày càng tốt tình huống dưới. Liên đoàn bóng đá thực sự không có cách nào không chiêu mộ hắn. Trừ phi bọn hắn muốn phạm chúng nộ. Về phần nói, tham gia đến Dương Dương buôn bán vận hành, kia liền càng đừng nghĩ. Ngược lại là Dương Dương nghĩ đến đơn giản nhất. Tài trợ cũng tốt, chủ lực vị trí cũng thôi. Với hắn mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn phải nhanh một chút tăng lên mình. Còn cần phải nắm chắc mỗi một lần xuất hiện cơ hội. Từ Almere đội thanh niên, đến Ajax đội 2 đến đội 1, hắn vẫn luôn là dạng này. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một câu. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN